Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, ngoài ý liệu phòng hiệu trưởng bên trong gặp Hồng Thanh. Ta giúp ngươi làm máy vi tính kia đã đến hàng, trở về cho ngươi, Tô Kiếp cũng không để ý tới Thạch Nguyên, mà là thân thể một chen, liền muốn đi vào cái tiểu viện này bên trong nói chuyện với Đường Vân Thiêm. Ai bảo ngươi tiến đến? Ta không có mời ngươi tiến đến. Thạch Nguyên hết sức nổi nóng. Hắn vốn là cùng Đường Vân Thiêm đàm luận đến điểm mấu chốt, bị Tô Kiếp cắt ngang. Trong lòng liền hết sức không thoải mái. Bây giờ nhìn thấy hai người này càng là mắt đi mày lại dáng vẻ, càng là khó chịu. Khóe miệng của hắn xuất hiện một tia cười lạnh. Tại Tô Kiếp chen lúc tiến vào, tay hắn khẽ động, bắt lấy Tô Kiếp cánh tay, dùng cầm nã thủ pháp, hướng ra phía ngoài ném một cái. Ra ngoài, hắn này cầm nã thủ pháp cũng có chút xảo diệu, lực lượng hết sức to lớn. Nếu như là người bình thường sợ là trực tiếp bị hắn vứt xuống bên ngoài cửa, ngã cái ngã gục, có thể Tô Kiếp chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, liền đem này bắt lực lượng biến thành vô hình. Sau đó hắn thuận thế bả vai cánh tay lắc một cái, Thạch Nguyên liền bay ra ngoài, đi thẳng đến ngoài cửa, đặt mông ngồi dưới đất, dính đầy bùn đất. Nơi này là Hương Hà, bên ngoài vẫn là bụi đất, phủ lên đá vụn. Thạch Nguyên ngồi dưới đất, cái mông bị cục đá cấn đến toàn tâm đau, toàn thân đều là tro bụi. Một thoáng, nam thần hình ảnh vứt sạch. Nhất là vẫn là tại Đường Vân Thiêm trước mặt mất mặt, cũng là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Ban đầu hắn là muốn đem Tô Kiếp biến thành như thế, lại không ngờ rằng chính mình mặt mũi mất hết. Giống hắn chợt nghiêng người đứng lên, muốn lần nữa cùng Tô Kiếp động thủ. Đợi chút nữa, Đường Vân Thiêm ngăn trở Thạch Nguyên hành vi. Thạch Nguyên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn là Lưu Thạch cận vệ, ngươi mặc dù luyện tập qua thời gian rất lâu cầm nã cách đấu, nhưng cùng hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lưu Thạch cận vệ, Thạch Nguyên bình tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Hắn coi là Tô Kiếp cũng là học sinh, lại nghĩ không ra còn có này thân phận. Tô Kiếp không để ý đến Thạch Nguyên, chỉ là trong sân dò xét trong chốc lát, phát hiện nơi này cách cục đã bị trở nên rối loạn, từ trường hoàn toàn cải biến, liền thở dài, cũng không có hứng thú ở chỗ này. Hắn vừa xài bước ra cửa, đối Đường Vân Thiêm nói, đến trường học ngươi tới bắt cái kia notebook, có cơ hội gặp lại. Chờ một chút, Đường Vân Thiêm vội vàng hô hào, Tô Kiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Bất quá, hắn đi một đoạn đường về sau, Đường Vân Thiêm thế mà ở phía sau đuổi theo. Tại đường nhỏ nông thôn bên trên đuổi tới Tô Kiếp, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi? Không sao, dĩ nhiên muốn đi, bằng không thì lưu tại nơi này ăn cơm. Tô Kiếp cười nói, hắn nhìn một chút xa xa sân nhỏ, phát hiện Thạch Nguyên đã không thấy. Thạch Nguyên mới vừa rồi cùng ta đang nói một kiện quan trọng sự tình, bị ngươi cắt ngang. Trong lòng hết sức nổi nóng, tăng thêm ngươi cũng có chút thất thố địa phương. Viện này đích thật là ba hắn. Ngươi hỏi như vậy, thay đổi bất cứ người nào đều sẽ không thống khoái. Đường Vân Thiêm nói, Thạch Nguyên ba hắn là ai? Tô Kiếp cũng là không có đem vừa rồi nho nhỏ xung đột để ở trong lòng. Là một vị hội họa đại sư, thế giới tên nghệ thuật gia. Viện này là gần nhất hắn một vị bằng hữu đưa cho hắn. Đường Vân Thiêm nói, ngươi đối hội họa giới hẳn không phải là rất quen. Trong đá trời tên không biết có từng nghe chưa? Không có, ta đối hội họa nghệ thuật giới thật chưa quen thuộc. Bất quá ta có cái bạn cùng phòng cũng là chuyên môn nghiên cứu cái này. Tô Kiếp nói, hắn dù cho là kỳ tài, nhưng cuối cùng có hay không đọc lướt qua hành nghiệp. Tô Kiếp sở trường liền là trên cơ thể người vận động học, y học, tâm lý học, kiến trúc, phong thủy, mệnh lý, cách đấu phương diện này đồ vật. Đối với âm nhạc, hội họa, mặc dù có hiểu biết, nhưng không có đi sâu nghiên cứu. Dĩ nhiên nếu như một bức họa ở trước mặt của hắn, hắn cũng có thể nhìn ra trong đó thần vận, nhưng vẽ đến tột cùng là ai làm, hắn còn không rõ ràng lắm. Tại ba cái bạn cùng phòng bên trong, Vương Thuận là chuyên môn nghiên cứu đồ cổ tranh chữ, đối ở phương diện này cũng là rất rõ ràng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ lạ, cho dù là hiện tại cách đấu giới như mặt trời ban trưa Zeru, không quan tâm cách đấu giới người cũng không rõ ràng lắm. Liễu Long trở thành cách đấu thiên vương, có rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại, không thèm để ý cái vòng này, trừ phi là loại kia siêu cấp siêu sao, làm được vượt hành nghiệp trở thành sao kim, tỉ như chơi bóng rổ Kiều Đan, quyền anh thái dày đặc những thứ này. Một người bạn đưa cho hắn, Tô Kiếp nghi hoặc, chẳng lẽ là UD huấn luyện viên đưa cho trong đá trời. Hắn đảo là ưa thích tiếp xúc những người này, có một ít làm hội họa, thư pháp người mặc dù không luyện công phu, có thể cảnh giới cũng vô cùng cao thâm, hội họa phía trên học vấn không tại công phu phía dưới. Cũng là tu thân dưỡng tính, rèn luyện tâm tính một loại cực phương pháp tốt, Trương Tấn Xuyên nơi tu luyện dùng tiến triển nhanh như vậy. Kỳ thật cũng chính là có một bộ phận công lao đều tại hội họa phía trên. Tô Kiếp lần thứ nhất nhìn thấy Trương Tấn Xuyên, trông thấy hắn công ty bên trong Bất Chu Vân Long Đồ. Khí thế bàng bạc cự long, giấu ở trụ trời Bất Chu Sơn trong mây mù, đại biểu cho chính mình. Nếu như Thạch Nguyên lão ba trong đá trời là UD huấn luyện viên bằng hữu, vậy hắn tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Này Thạch Nguyên cũng vô cùng ưu tú, mặc dù không phải mình đối thủ, nhưng cách đấu bắt đều là một tay hảo thủ, thể năng dồi dào, đối phó bình thường 3 năm cái đại hán cũng là tốt chơi một dạng. Thực lực không tại Tần Huy phía dưới, ta nghe nói công phu của ngươi là tại Minh Luân võ giáo học. Đường Vân Thiêm hỏi, mà lại tài học 2 năm thời gian, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy. Tô Kiếp gật đầu, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút công phu của ngươi. Đường Vân Thiêm nói, có hứng thú hay không chúng ta đi võ giáo sân vận động bên trong so một trận. Này không cần thiết, ngươi không phải đối thủ của ta. Tô Kiếp lắc đầu, ngươi quá tự đại đi. Đường Vân Thiêm vẻ mặt hơi kinh ngạc, mà lại không có chút nào khách khí. Nhiều ít khiêm tốn một cái đi. Cũng không cần đi sân vận động, ngươi ngay ở chỗ này tùy ý ra tay với ta. Tô Kiếp không muốn lãng phí thời gian. Ba, ngay tại hắn vừa dứt lời, Đường Vân Thiêm chân đã đến trên mặt của hắn. Đây là cách đấu bên trong cao chết thẳng cẳng, uy lực lớn, sơ hở cũng nhiều. Lên chân cao bị người ta tóm lấy về sau liền sẽ mất đi cân bằng. Ngược lại bị đối phương ngồi. Chỉ có chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn mới sẽ sử dụng. Đường Vân Thiêm cao chết thẳng cẳng xuất thần nhập hóa, lại giống như là đài quyền đạo bên trong tư thế, tiêu sái đẹp mắt đồng thời, có xuất kỳ bất ý, lớn vô cùng lực sát thương. Tại nàng ra chân nháy mắt, thân thể sau cọ sát một bước nhỏ, giữ một khoảng cách, vừa đúng, đi theo bên dưới mà lên. Đề đầu gối, đá ra, hạ xuống, hồi trở lại đầu gối. Trên thực tế đã đem sơ hở hoàn toàn che giấu. Đề đầu gối rơi đầu gối động tác, giống như là một loại phòng ngự. Hết sức hiển nhiên, nàng này một chân, nhưng thật ra là trải qua nhiều lần nghiên cứu. Con đường đều đi qua tính toán. Tại truyền thống võ thuật bên trong giảng cứu tốt chân bất quá đầu gối. Nhưng tại hiện đại cách đấu bên trong, lôi đài đọ sức, một đối một thời điểm, cao chết thẳng cẳng, cao quét chân trên thực tế có rất nhiều tác dụng, uy lực to lớn, xuất kỳ bất ý, thường xuyên có khả năng tạo thành cây âu hiệu quả. Truyền thống võ thuật sở dĩ cái này lý luận, cái kia hay là bởi vì nhiều khi đều là nhiều người hỗn chiến, có bất kỳ không công bằng. liền sẽ bị mất mạng, cho nên phải cẩn thận, không thể có bất kỳ lỗ thủng cùng sơ hở. Mà hiện đại cách đấu giảng cứu một đối một, có chút uy lực lớn chiêu thức nắm lấy cơ hội cũng có thể vận dụng. Bất quá, Đường Vân Thiêm này một cái cao chết thẳng cẳng đối với người khác là sát chiêu. Đối với Tô Kiếp đến, đó là quá chậm, thậm chí tại Đường Vân Thiêm chính mình còn không có ý thức nghĩ vận dụng này cao chết thẳng cẳng. Thời điểm, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm liền đã sớm biết trước đến. Chiêu số của nàng hẳn là này một chân, cái này là một loại vô cùng kỳ diệu cảnh giới võ học. Nói như vậy, người khác ý động, còn không có đánh ra tới một chiêu kia, cao thủ liền đã biết, đây cũng là một loại thần kỳ cảnh giới, không sai biệt lắm người thực vật cảnh giới đều có thể làm đến điểm ấy. Chỉ cần đối phương ý khẽ động, ta trước hết động, gọi là kia lực lượng phương chịu ta ra lông, ta chi ý đã vào kia xương bên trong, nhưng liền đối thủ đều không có nghĩ kỹ muốn ra thế nào chiêu. Ta liền biết người tiếp xuống chiêu thức, đây là trước đối thủ chi tiên, ta chính mình cũng không biết sự tình, người thế mà biết, loại cảnh giới này, liền là một loại ý niệm đột phá thời không biết trước. Hiện tại Tô Kiếp, hốt hoảng đã đạt tới loại cảnh giới này, đây là hắn cùng Phong Hằng X đánh một trận xong, chỗ lĩnh hội đến cấp độ, đã dần dần áp đảo, người thực vật, cảnh giới phía trên. Chân đến trên mặt nháy mắt, Tô Kiếp bấm tay vừa gõ, vừa vặn gõ đến Đường Vân Thiêm mắt cá chân chỗ. A, Đường Vân Thiêm toàn thân giống như điện giật một dạng, toàn bộ chân liền thân thể đều bị tê, đột nhiên liền muốn té lăn trên đất, nhưng bị Tô Kiếp một túm lại mang theo trở về, cuối cùng là không có ngã sấp xuống. Lúc này, thân thể của nàng vẫn là chết lặng không thôi. Tô Kiếp tại mắt cá chân nàng chỗ xoa bóp hai lần, lúc này mới khiến cho nàng chết lặng giảm bớt. Người này cao chết thẳng cẳng không sai, nếu như dựa theo thực lực phân chia, tối thiểu là đài quyền đạo đai đen 6-7 đoạn nghề nghiệp trình độ. Tô Kiếp nói, đây cũng không phải là đài quyền đạo, mà là rồng ngủ đông thăng thiên thối pháp, thuộc về truyền thống võ thuật. Đường Vân Thiêm nói, công phu của ngươi hoàn toàn chính xác, còn có thể dùng. Tô Kiếp gật gật đầu, ngươi bản thân tư tưởng cảnh giới vượt xa công phu của ngươi. Nếu như đào tạo sâu một thoáng, nhất định có khả năng nâng cao một bước. Như thế, nếu tại Minh Luân Võ Giáo, ta liền giới thiệu cho ngươi cái huấn luyện viên. Lúc trước cũng là ta huấn luyện viên Cổ Dương. Tô Kiếp quyết định đem Cổ Dương giới thiệu cho Đường Vân Thiêm. Thật sao? Lại có thể là ngươi Khải Mông huấn luyện viên? Cái kia ta ngược lại thật ra mong muốn học. Đường Vân Thiêm một nghe hứng thú. Ngay sau đó, nàng và Tô Kiếp lại bước vào Minh Luân Võ Giáo. Tô Kiếp cho Cổ Dương gọi điện thoại, thế mà không có người nghe. Hắn chỉ có cho Niếp Xương gọi điện thoại, hơn nửa ngày mới thông. Hỏi thăm Cổ Dương ở nơi nào, Niếp Xương trong điện thoại ngữ khí rất kỳ quái. Có một vị bằng hữu tìm đến Cổ Dương, lão hiệu trưởng cũng kinh động đến. Hiện tại ba người liền tại hiệu trưởng trong phòng mặt, ngươi có thể đi tìm xem. Lão hiệu trưởng cũng tại. Tô Kiếp cũng là nhấc lên hứng thú. Hắn còn muốn lần nữa gặp một lần Lưu Quang Liệt, nói không chừng có khả năng theo trên người hắn lại thu hoạch được một ít huyền cơ. Phòng hiệu trưởng ở nơi nào hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng. Đối với Minh Luân Võ Giáo một ngọn cây cọng cỏ, hắn đều rất quen thuộc. Lập tức mang theo Đường Vân Thiêm đến võ giáo phía sau một mảnh lầu nhỏ khu vực. Sau đó tiến vào ở giữa một tòa tiểu lâu. Lớn nhất một gian phòng liền là phòng hiệu trưởng. Vừa tiếp cận phòng hiệu trưởng cổng, Tô Kiếp đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được ở trong phòng, tựa hồ có một loại nào đó sinh vật nguy hiểm, mà hắn vừa mới bước vào cái kia sinh vật nguy hiểm lãnh địa. Ở trong phòng sinh vật nguy hiểm, tựa hồ cũng cảm nhận được hắn. Két, Phòng hiệu trưởng cửa bị đẩy ra. Đẩy cửa chính là một cái tô kiếp làm sao đều không ngờ tới người. Lại có thể là Trương Hồng Thanh. Mà ở trong phòng, có hai người. Một cái là Lưu Quang Liệt. Một cái là Cổ Dương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.